LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chương 1160, mơ mơ màng màng. Bình thường ban đêm yên tĩnh vô cùng trong ngõ cụt, hôm nay lại ra kỳ náo nhiệt, cũng là không thể nói là náo nhiệt. Dù sao đúng vậy, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không biết còn tưởng rằng đi tới cứu chữa thương binh chiến trường trong bệnh viện. Lão Tô, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Tô Khải Sơn ở bên kia một cái dân cư bên trong nói một mình cũng không biết suy nghĩ cái gì thời. Điểm, Lưu Thư Vi bên này không bình tĩnh. Nhìn xem Tô Khải Sơn, có chút trợn mắt há hốc mồm mà mở miệng nói ra. Vừa rồi Tô Khải Sơn biểu hiện, hắn nhưng là toàn bộ đều thấy rõ. Hắn triệt để bị chấn động đến. Rất khó tưởng tượng bình thường cùng hắn cùng một chỗ ở chung Tô Khải Sơn, vậy mà lại đáng sợ như thế thực lực. Nhất định vượt quá người bình thường tưởng tượng. Khụ khụ, Tô Khải Sơn cũng biết vừa rồi Lưu Thư Vi vừa rồi tại một bên đều nhìn thấy. Muốn giấu giếm hắn cũng không cách nào giấu giếm. Thế là Tô Khải Sơn liền nở nụ cười. Nói ra, lúc tuổi còn trẻ, từng tại võ quán bên trong làm qua một đoạn thời gian học đồ. Sở dĩ học xong một số thân thủ, thật nhiều người chưa bao giờ dùng qua. Nếu như hiểu công việc người, lập tức liền có thể nghe ra Tô Khải Sơn cái này là đang nói dối. Làm sao có thể là đang võ quán học được? Liền Tô Khải Sơn vừa rồi bày ra thân thủ, chỉ sợ cũng không có bất kỳ một cái nào võ quán có thể dạy hắn. Nhưng Lưu Thư Vi nào biết được những này, trực tiếp liền tin tưởng Tô Khải Sơn mà nói. Hôm nay mặc dù kinh hiểm, bất quá sau cùng lại biến nguy thành an. Lưu Thư Vi một mực kéo căng lấy thần kinh, cuối cùng là nới lỏng. Chỉ nghe Lưu Thư Vi vừa cười vừa nói. Ta nói Tô Minh làm sao tuổi còn trẻ liền sẽ công phu đây. Hợp lấy là lão Tô ngươi đưa nha. Thật sự là hổ phụ vô khuyển tử. Vừa nghe đến Tô Minh, Tô Khải Sơn sắc mặt lập tức liền thay đổi một chút. Sau đó vội vàng nói. Lão Lưu, hôm nay ngươi thấy đây hết thảy, ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là Tô Minh, một chữ cũng không thể nói. Tại sao vậy? Lưu Thư Vi trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ, rõ ràng không thể lý giải. Tô Minh có thể là Tô Khải Sơn thân nhi tử nha. Có thể chuyện này tại sao ngàn vạn không thể nói với Tô Minh đây? Xác thực để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Tô Khải Sơn sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Lão Lưu, chuyện này ta có nỗi khổ tâm, tạm thời không thể nói cho ngươi. Bất quá chuyện này ngươi nhất định phải đáp ứng ta, coi như là ta van ngươi. Lão Tô, ngươi cái này nói là lời gì? Lưu Thư Vi lập tức liền gấp, vội vàng nói. Chút chuyện nhỏ này ta đáp ứng ngươi chính là, ngươi đến mức lên cao đến độ cao này đi. Còn cầu ta, ngươi đây là tại đánh ta mặt nha. Tô Khải Sơn nghe xong Lưu Thư Vi đáp ứng, cũng liền không có lại nói cái gì. Hắn đối với Lưu Thư Vi nhân phẩm vẫn là rất tin tưởng. Không phải loại kia miệng rộng người, tất nhiên nói không biết nói. Vậy hắn liền không nghi ngờ bảo thủ bí mật. Mà đang Hoàng Trung tiểu viện bên trong, Tô Minh cả người đã triệt để không có cách nào bình tĩnh. Đặc biệt là nghe nói đi hơn 10 lưu manh còn đeo súng thời điểm. Tô Minh vậy mà trước đó chưa từng có tâm hoảng hốt. Vạn nhất Tô Khải Sơn đã xảy ra chuyện gì, cái kia Tô Minh cái này trên thế giới này thân nhất người nhưng là không còn. Sư phó, người đừng có gấp, chúng ta nhanh đi ra ngoài tìm. Có những cảnh sát này hỗ trợ, chúng ta nhất định có thể rất mau tìm đến. Benjamin 10 phần có thể hiểu được Tô Minh tâm tình. Thế là liền mở miệng khuyên một câu. Mặc dù hắn biết rõ bộ dạng này mở miệng khuyên không nhất định có hiệu quả. Tô Minh cũng là tranh thủ thời gian khôi phục tỉnh táo. Không ngừng nhắc đến tỉnh bản thân gặp sự tình không thể bối rối. Như thế ngược lại càng thêm bất lợi cho sự tình giải quyết. Thế là Tô Minh liền nói ra. Không cần, để cảnh sát đem đám lưu manh này mang về xử lý. Chuyện này ta tự mình tới là được rồi. Duy nhất đáng được ăn mừng đúng vậy Tô Minh còn có TF đại. Chiêu như thế cái cường đại kỹ năng, có thể lập tức tìm tới Tô Khải Sơn. để những cảnh sát này đi theo mà nói. Tô Minh liền không thể trắng trợn dùng kỹ năng, ngược lại chậm trễ thời gian. Nói xong câu nói này sau khi, Tô Minh liền trực tiếp đi ra. Benjamin cũng là lập tức đi theo ra ngoài. Trong miệng nói ra, sư phó, một mình ngươi làm như thế nào tìm? Vẫn là ta đi chung với ngươi đi. Tô Minh lúc này đã mở ra TF đại chiêu. Trong đầu xuất hiện Tô Khải Sơn lúc này hình ảnh. Quả nhiên đứng bên cạnh Lưu Thư Vi. Hắn cùng Lưu Thư Vi đứng chung một chỗ. Bất quá để Tô Minh phi thường buồn bực là, tại sao lúc này Tô Khải Sơn bên cạnh, những cái kia đầu đường lưu manh tại sao đều ngã xuống? Đây cũng quá vô nghĩa một chút đi. Nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Tô Minh trực tiếp lựa chọn ngõ cụt lối vào làm truyền tống địa điểm. Đối với Benjamin nói câu nói sau cùng. Ta đi trước. Người ở chỗ này đem sự tình xử lý tốt. Chờ ta trở lại là được rồi. Đừng ngạc nhiên. Benjamin lập tức cả người đều hét lên. Tựa như là thấy quỷ. Mới nói xong mà nói. Tô Minh cả người đều không thấy, mà lại là tại chỗ không thấy. Cái này thật sự là quá quỷ dị một số. Tô Minh cái này lúc sau đã đến ngõ cụt nơi đó. Tiến vào sau khi, mở miệng hô một câu. Cha, ngươi không sao chứ? Tô Minh, ngươi làm sao bất thình lình tìm tới đây rồi? Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi cũng bị giật nảy mình. Cũng còn không có chú ý tới. Tô Minh cứ như vậy không hiểu thấu xuất hiện. Tuyệt đối có thể hù chết người. Tô Minh không nghi ngờ không thể nói bản thân là dùng TF đại chiêu truyền tống tới. Thế là liền nói. Ta ra cục cảnh sát sau khi. Nghe nói những này đầu đường lưu manh đến gây phiền phức cho các ngươi. Thế là liền tranh thủ thời gian một đường nghe ngóng đi qua. Tìm đến nơi này. Hai người các ngươi không có sao chứ. Nhà chúng ta không có việc gì. Rất tốt, Tô Khải Sơn trực tiếp đi ngược chiều miệng nói một câu. Để Tô Minh đừng lo lắng. Tô Minh xem xét hiện trường này quái dị tình huống. Tô Khải Sơn cũng xác thực không giống như là có việc bộ dáng. Thế là liền kinh ngạc mở miệng nói ra. Cha, những người này là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi mở ra TF đại chiêu thời điểm. Tô Minh trong đầu liền xuất hiện bức tranh này mặt. Đầy đất lưu manh. Ngược lại là Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi không có việc gì. Nhìn xác thực phi thường kỳ quái. Nói đến cũng là Tô Minh đại chiêu hơi mở đã chậm một số. Sở dĩ hắn chỉ có thấy được kết quả mà không nhìn thấy cái kia để cho người ta rung động quá trình. Cho nên mới sẽ không hiểu ra sao. Nói đến vấn đề này, Tô Khải Sơn nội tâm liền không khỏi có chút chột dạ. Bất quá vẫn là bất động thanh sắc nói ra. Những tên côn đồ này cũng không có làm gì được chúng ta. Đem trên người tiền cùng điện thoại đều đoạt. Nhưng đoạt tiền sau khi, ta hơi dùng chút ít mưu kế. Để bọn hắn bởi vì chia của sự tình đánh nhau. Ai biết lập tức liền tự giết lẫn nhau. Đánh thành một mảnh, biến thành cái bộ dáng này. Tô Khải Sơn bất động thanh sắc nói ra. Lão Lưu, người nói có đúng hay không nha? Tô Khải Sơn hỏi một câu. Lưu Thư Vi cái này mới phản ứng được. Vội vàng nói. Không sai. Bọn hắn tự giết lẫn nhau. Bởi vì ban đêm ánh mắt nguyên nhân. Sở dĩ Tô Minh cũng không có chú ý tới đám lưu manh này trên người vết thương. Không có phát hiện sơ hở. Cũng không thế nào hoài nghi. Trong lúc nhất thời bị mơ mơ màng màng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter, tương đương Vivu, tương đương chuồn CV, tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.